Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 42, Yêu liền lớn tiếng nói ra. Góc truyện audio.com. Đoạn Đồng đang nói điện thoại chợt phát giác bên kia không có tiếng động nào. Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, bởi vì lượng điện ít hơn 2, nên máy tự động tắt. Mặc dù đã nói là phải sửa chữa một lần nữa, nhưng Đoạn Lục Khí vẫn coi lời nói đó như là gió thổi bên tai. Mềm nhẹ thổi qua, Đoạn Đồng vẫn phải xách hành lý về nhà, còn rất có cảm giác lưu luyến không rời với nhà Thanh Tiêu. Mà ở trước cửa nhà mình không may được thằng em cực kỳ chân chó ngồi xổm chờ trước nhà. Thấy Đoạn Đồng, liền la hét tiến lên, làm bộ muốn cầm hành lý giùm Đoạn Đồng. Nói anh, ba mẹ lại hỏi em anh có đối tượng chưa? Còn nói anh sắp xếp thời gian trở về đi xem mắt. Mặc dù nguyên gốc ba mẹ Đoạn Đồng nói là con và anh của con có đối tượng hay chưa? Hai đứa sắp xếp thời gian trở về đi xem mắt, ba mẹ đã giúp các con tìm được cô bé tốt. Anh chừng em cũng vô dụng, em thấy anh ngay cả một người bạn gái cũng không có. Đồ Tô nói đây là chướng ngại tâm lý. Đoạn Lục Khí bị cái trừng mắt đầy lạnh lùng của Đoạn Đồng mà tê cả da đầu. Nhưng vẫn nói tiếp, anh mỗi ngày đọc mấy cuốn sách cổ kia, trong đó không phải cũng nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ sao? Ngụy biện cái gì, em không phải cũng có một bộ hay sao? Đoạn Đồng khinh bỉ nhìn Đoạn Lục Khí cực lực khuyên y đi xem mắt. Cầm chìa khóa mở cửa, lại nhanh chóng đóng cửa. Anh, em nói anh, Đoạn Lục Khí bị nhốt ở ngoài dùng sức đập cửa nhà Đoạn Đồng. Nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, chán nản buông thỏng tay xuống, ngồi xổm trước cửa nhà Đoạn Đồng. Trong hành lang đèn dần dần tối, chỉ có đầu bậc thang mới có chút ánh sáng loe lói. Mặc dù là đêm hè, nhưng Đoạn Lục Khí lại cảm thấy có chút lạnh, làn da bị nổi da gà lộ ra bên ngoài quần áo. Ghế sofa đặt trong nhà không không nằm, tivi không coi, không ăn, trái lại chỉ ngồi xổm trước cửa nhà anh hắn cho muỗi đốt. Đoạn Lục Khí quả thực cảm giác mình có bệnh, có thể xem mắt. Đoạn Lục Khí nghỉ ngơi trong chốc lát, đang định gõ cửa nhà anh hắn, tiếp tục quấy rối anh ấy, liền nhận được một cú điện thoại. Anh lên quần thanh online chưa? Giọng của Đồ Tô Lưu giống như vừa mới ăn hết một miếng bánh trứng gà ung phải ói ra cả buổi. Vô lực mà hư nhuyễn. Chưa, đang chơi với muỗi, bốp một tiếng, lại có một con muỗi hút máu bị chết trên tay Đoạn Lục Khí. Anh còn có thể thô tục hơn nữa không? Đồ Tô Lưu chán nản, chậm chạp rất lâu mới nói. Mở quần thanh online, bang hội chúng ta muốn nghịch thiên rồi. Bang hội Đồ Tô Lưu và Đoạn Lục Khí chính là do Thanh Tiêu cầm đầu. Một bang hội 30 sơ cấp bang tàng khí các, Đoạn Lục Khí yên lặng lấy thứ giấu ở sau bồn hoa trước nhà Đoạn Đồng ra. Chuẩn bị túi laptop trong bất cứ tình huống nào, kết nối với mạng nhà Đoạn Đồng, liền ngồi xếp bằng dưới đất, để laptop trên đùi mình, mở cửa sổ trò chơi quần thanh online ra, mới vừa vào trò chơi. Đã bị hoa hồng nở rộ đầy màn hình dọa sợ, đỏ, trắng tràn đầy màn hình, còn có vài cánh hoa phấn hồng bay khắp nơi trong không trung. Liền rơi xuống trên vai, trên thân kiếm của Phá Thiên, nói chuyện riêng, người nói với người chơi kêu tao là ông nội, Đồ Tô, tình huống thế nào, nói chuyện riêng, người chơi kêu tao là ông nội nói với ngươi, xem hoạt động mới nhất trong trò chơi đi, mẹ nó, quá lôi rồi. Bằng sức quyến rũ thế giới làm cho thiểu gia không đả thương nổi. Đoạn Lục Khí mở hoạt động tháng này ra, điều thấy đầu tiên chính là yêu là phải lớn tiếng nói ra. Thời gian hoạt động bắt đầu mở từ 8 sáng hôm nay đến cuối tháng này hết hạn. Hệ thống phát cho mỗi người chơi một khối đá ái mộ và một đóa hoa hồng. Người chơi có thể tặng cho một người chơi tùy ý trong game. Mỗi người chơi thu được một khối đá ái mộ giá trị sức quyến rũ cá nhân. 50, thu được một đóa hoa hồng giá trị sức quyến rũ cá nhân. 1, đá ái mộ mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng một viên. Nhưng hoa hồng sử dụng vô hạn có thể đến thương thành mua. Ở đây, hệ thống còn ra một bảng danh sách mới. Bảng sức quyến rũ cá nhân. Sau khi hoạt động kết thúc. top 100 bảng sức quyến rũ cá nhân sẽ nhận được phần thưởng bất đồng tương đương với giá trị sức quyến rũ. Người đứng nhất bảng danh sách này còn nhận được danh hiệu khuynh tẫn thiên hạ. Trên kênh Thế Giới Không Ngừng có người soát hoa hồng, đoạn lục khí không rảnh bận tâm. Sau khi ấn mở bảng sức quyến rũ cá nhân ra, thoáng chốc đổ mồ hôi. Bình thường loại bảng danh sách này không phải đều là các em gái tương đối nổi tiếng sao? Nhưng vì sao đứng nhất bảng xếp hạng sức quyến rũ cá nhân trước mắt là Thư Vân Vong Xuyên? Hơn nữa giá trị sức quyến rũ là 3.757. Cách chương.